Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp lại nhau trong tập cuối của bộ truyện Ép cưới ông chú tổng giám đốc. Câu chuyện kết thúc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thẩm Niên chưa bao giờ hoài nghi Đường Thừa Tuyên là một người chồng không tốt. Cho dù sau khi kết hôn, hai người họ rất bận rộn, nhưng Đường Thừa Tuyên vẫn dành rất nhiều thời gian cho cô. Những người bạn có quan hệ thân thiết với Đường Thừa Tuyên đều cười nhạo anh trâu già gặm cỏ non, có vợ nhỏ nên không bao giờ thèm ra ngoài chơi với họ. Khám Hoan hỏi Thẩm Niên định khi nào thì sinh em bé. Cô nghĩ nghĩ, hình như anh ấy chưa suy nghĩ đến chuyện đó. Lần nào cũng dùng bao. Vậy cậu cũng nên lo lắng tuổi của chồng cậu đi, Khám Hoan nhắc nhở cô. Nắm chắc thời gian, nghe nói tuổi hoàng kim của đàn ông là 35 tuổi. À, Khám Hoan không nhịn được, nhỏ giọng nghe ngóng. Đường Thừa Tuyên thế nào? Mặt Thẩm Niên đỏ bừng, suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ ra 5 chữ miêu tả Đường Thừa Tuyên. Càng già càng dẻo dai. Khám Hoan nghe xong thì cười không ngừng. Thẩm Niên cảm thấy cô không nói sai. Cô quen Đường Thừa Tuyên nhiều năm như vậy, sáng nào anh cũng rèn luyện cơ thể. Vấn đề thể lực đương nhiên không sao. Về phần kỹ năng, người đàn ông lớn tuổi rất có mị lực, kỹ năng không thành vấn đề. Lo lắng đến tuổi Đường Thừa Tuyên, Thẩm Niên cảm thấy nên chuẩn bị mang thai. Nhưng cô không nói với anh, sợ anh nghĩ nhiều. Dù sao lần trước, người nào đó không vui vì chuyện này. Bước đầu tiên là vứt hết bao cao su trong nhà. Dì Tôn dọn dẹp thấy vậy hỏi, phu nhân chuẩn bị mang thai sao? Thẩm Niên làm dấu im lặng, bí mật. Đêm đó, Thẩm Niên quyến rũ Đường Thừa Tuyên. Đến bước cuối cùng, anh sờ soạng ngăn kéo thì thấy trống không. Rõ ràng vừa mua 2 ngày trước. Anh buông Thẩm Niên ra, chuẩn bị đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, eo lại bị một đôi tay ôm lấy. Trông vào được không? Đường Thừa Tuyên nhìn cô nửa giây, lửa tình vô cùng nóng bỏng, anh nắm cằm cô. Lại thiếu đòn đúng không? Mắt cá chân trắng nõn bị anh nắm chặt, Thẩm Niên nghiêng mặt vùi đầu vào gối hưởng thụ. Nghĩ thầm, trước kia quyến rũ anh đều thành công, đừng nói đến sau khi kết hôn. Quả nhiên, Đường Thừa Tuyên không làm chính nhân quân tử được. Sau đó, anh cảm thấy không đúng. Em cố ý sao? Thẩm Niên ra vẻ bình tĩnh. Không phải. Vừa dứt lời, đã bị anh đánh vào mông. Nói rồi anh à? Vẻ mặt anh như vậy khiến cô nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc của anh trước kia. Thẩm Niên liền tung chiêu. Mang bao không thoải mái. Nữ lưu manh lại bắt đầu. Tai Đường Thừa Tuyên đỏ ửng, đứng dậy muốn đi. Thẩm Niên vội túm lấy tay anh. Thật ra em muốn sinh con cho anh. Sao không bàn bạc với anh trước? Đại khái Đường Thừa Tuyên là người làm gì cũng phải theo kế hoạch, ngoại trừ chuyện lĩnh chứng lần trước, chuyện gì cũng đều phải tính toán cẩn thận. Em sợ anh không đồng ý. Vì vậy em quyến rũ anh sao? Đường Thừa Tuyên ngồi xuống ôm cô lên đùi. Em cho rằng chồng mình là chính nhân quân tử sao? Thẩm Niên lẻ lưỡi, nghĩ thầm cô biết anh không phải. Lúc trước không đồng ý bởi vì em còn nhỏ, những cô gái khác còn đang hưởng thụ. Anh không hy vọng em khác biệt so với bọn họ. Thẩm Niên nghĩ nghĩ. Sinh con quả thật rất đau, nhưng cô chỉ sinh một lần, sinh sớm hay muộn đều phải sinh. Được. Đường Thừa Tuyên nói. Trước tiên không thể hút thuốc, uống rượu. Em làm được không? Cô hơi do dự. Được. Không được thức đêm, không được ăn đồ ăn nhanh, phải ăn uống điều độ. Anh biết Thẩm Niên là người cuồng ăn. Cũng được chứ. Được. Mang thai có khả năng sẽ nôn ngén, cơ thể không thoải mái. Sinh con xong còn có thể sẽ để lại di chứng. Đường Thừa Tuyên nói xong, cực kỳ đau lòng, càng ôm chặt cô hơn. Thế nhưng có anh mà. Thật ra cô lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng nghĩ rằng cho dù xảy ra chuyện gì, Đường Thừa Tuyên đều bên cạnh cô, đều xử lý cùng cô. Nghĩ vậy, cô không hề sợ hãi chút nào. Thấy Đường Thừa Tuyên do dự, Thẩm Niên túm vạt áo của anh. Anh tôn trọng em đúng không? Đường Thừa Tuyên cảm thấy có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều, có con cũng không phải chuyện gì xấu cả. Anh đi mua vài quyển sách. Khi đứng trước kệ sách, anh cảm thấy rất kỳ diệu. Dù sao sống hơn 30 năm, anh chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ trở thành ba. Anh bỗng mỉm cười. Những ngày tháng chuẩn bị mang thai, Thẩm Niên còn ung dung tự tại hơn so với trước kia. Một hôm, Đường Thừa Tuyên dẫn một đứa trẻ về nhà. Thẩm Niên hỏi, ai vậy? Con của em họ, nhờ anh chăm sóc 2 ngày. Cậu bé nắm chặt tay Đường Thừa Tuyên không buông, nhìn qua rất thẹn thùng, cũng không chào hỏi Thẩm Niên. Đúng lúc hai ngày nghỉ, Thẩm Niên và Đường Thừa Tuyên đều ở nhà, thuận tiện chăm sóc cậu bé. Nhưng cậu bé rất bám Đường Thừa Tuyên, chỉ thiếu ngủ cùng với Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên không hiểu, một núi băng sơn như vậy mà cũng có người thích sao? Sau khi có suy nghĩ này, cô cảm thấy bản thân rất có nội hàm. Không chỉ bám Đường Thừa Tuyên, cậu bé còn rất thích khóc. Chỉ cần Thẩm Niên không làm theo, cậu bé liền khóc. Ví như bây giờ cậu bé lại đang khóc thút thít, chuẩn bị tố cáo với Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên bĩu môi, cậu bé còn chưa phản ứng được thì cô đã cầm bình sữa trong tay cậu, phun lên mặt mình. Đường Thừa Tuyên vừa đến thì thấy dáng vẻ chật vật của vợ mình. Cháu ngoại thì ngạc nhiên nhìn Thẩm Niên, rõ ràng không ngờ cô lại làm vậy. Nhưng cậu bé vẫn nhớ rõ chuyện tố cáo, vì thế chuyên nghiệp khóc giống lên. Thẩm Niên cũng túm vạt áo Đường Thừa Tuyên, thậm chí còn khóc lớn tiếng hơn cả cháu trai. Cô tức giận, chỉ vào cậu bé bên cạnh. Anh quản thằng bé đi! Cậu bé thấy cô khóc lợi hại hơn mình, không giả khóc được nữa, chỉ có thấy tức giận nhìn cô. Đường Thừa Tuyên thở dài một hơi, lấy khăn tay từ từ lau mặt cho cô. Thẩm Niên khẽ cười với anh, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm sữa màu trắng. Đường Thừa Tuyên khựng lại, trong đầu hiện lên động tác đêm qua của cô, yết hầu người đàn ông trượt lên trượt xuống, tiếng nói khàn khàn. Đừng nghịch. Thẩm Niên cố gắng chảy ra vài giọt nước mắt. Thằng bé bắt nạt em. Cháu không có. Đường Thừa Tuyên xoa đầu Thẩm Niên. Có muốn ăn bánh sữa tươi viên không? Anh vừa học cách làm hôm qua. Cô kích động giơ tay lên. Có. Cháu trai đáng thương hoàn toàn bị ngó lơ. Cậu bé định bám Đường Thừa Tuyên như trước, nhưng lại thấy Thẩm Niên bắt chước cậu bé, vẫn túm vạt áo Đường Thừa Tuyên. Ăn bánh ngọt cũng phải người khác bón cho. Cậu bé cực kỳ tức giận, Thẩm Niên còn cố tình đắc ý lè lưỡi với cậu. Cuối cùng cậu bé cũng được đón đi. Đường Thừa Tuyên bất đắc dĩ hỏi cô. Sao ngây thơ vậy? Thẩm Niên khoe khoang. Em còn nhỏ ngây thơ thì sao? Anh trêu ghẹo. Vậy về sau sinh con, chắc em sẽ tranh giành tình cảm với con bé đúng không? Con em không vậy đâu. Thẩm Niên nghĩ nghĩ. Anh muốn con trai hay con gái? Cô đoán chắc chắn Đường Thừa Tuyên muốn con gái. Bình thường những người như anh đều thiên vị con gái hơn một chút. Không nói trước, tránh cho bé con nghe lại thấy mất hứng. Con chưa có bé con mà. Thẩm Niên ôm cổ anh. Anh trai đến tặng một bé nào. Khuôn mặt trong sáng của cô là điểm chí mạng của anh. Về sau Thẩm Niên mới biết, thật ra Đường Thừa Tuyên muốn một bé trai, bởi vì trong nhà có một mình Thẩm Niên làm công chúa là được rồi. Cô thuận lợi mang thai, đi ra khỏi bệnh viện, cô cảm thấy rất bất ngờ. Buổi sáng dùng que thử, sau khi hiện hai vạch, cô kích động nhảy lên người anh, còn bị anh trách cứ. Đường Thừa Tuyên? Người đàn ông cảm thấy rất hồi hộp, lúc này lông mi run rẩy. Bé con đến rồi. Sau khi Thẩm Niên mang thai thì tính tình không được tốt, cảm xúc lên xuống thất thường. May mắn bây giờ năng lực của cô đều được mọi người công nhận. Hơn nữa bình thường ở chung cũng coi như hòa hợp với mọi người. Lo lắng cô là phụ nữ mang thai nên mọi người rất bao dung cô. Ở trước mặt các nhân viên trong công ty, Thẩm Niên còn có thể khống chế cảm xúc. Nhưng một khi gặp người ngoài thì tính tình rất khó nói. Gần đây, mấy lão già ỷ vào lai lịch của mình cống hiến rất nhiều cho công ty, vì thế ồn ào tới chỗ chủ tịch, không ngờ lại chọc phải cái gọi là gai nhọn Thẩm Niên. Lúc đầu, Thẩm Niên vẫn rất khách khí. Thật xin lỗi, chuyện này không phải một mình chủ tịch có thể quyết định được. Chủ tịch cũng cảm thấy rất đáng tiếc, mọi người yên tâm, anh ấy sẽ thưởng thêm tiền cho mọi người, thậm chí giới thiệu mọi người tới xí nghiệp khác tốt hơn. Tiền có thể giải quyết vấn đề này sao? Cô gọi Đường Thừa Tuyên ra đây, anh ta trốn sau lưng một người phụ nữ thì có ra gì? Cô trừng mắt nhìn. Tiền không thể giải quyết vấn đề thì chắc chắn là do tiền không đủ nhiều. Cô sỉ nhục ai vậy? Chúng tôi đến đây vì tiền sao? Người cầm đầu rất không hài lòng với thái độ của cô. Hôm nay bọn họ nhất định phải gặp được Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên quay đầu đánh giá bọn họ. Xem ra ở trong mắt mọi người tiền là vật ngoài thân sao? Những nhân viên vây xem vừa thấy ánh mắt kia của cô, trong lòng nói bắt đầu rồi. Đương nhiên. Thảo nào. Ánh mắt Thẩm Niên vừa mới mang theo ý cười, bây giờ lạnh xuống. Lần trước công ty giao cho mấy người một hạng mục, không kiếm được một đồng tiền lãi nào, ngược lại lỗ mất mấy trăm vạn. Cô cười lạnh. Dù sao, tiền chỉ là vật ngoài thân. Bị nói trúng điểm đau lão già, họ kích động mặt đỏ lên. Thư ký Thẩm đây là đang dạy bảo chúng tôi sao? À, để bị ông nhìn ra. Thẩm Niên quái gở nói.

Sau đó, Thẩm Niên đã bị Đường Thừa Tuyên dạy dỗ một trận, nhưng tổng thể vẫn rất thân mật. Cô nhìn thoáng qua bên ngài, cô gái nhỏ đưa cho cậu bé một viên kẹo. Đường Tử Dục lắc đầu. Đây là thứ mà mẹ tớ mới ăn. Thẩm Niên cho rằng cảm động và vui mừng ban nãy đều là ảo giác. Nhưng cuối cùng, Đường Tử Dục vẫn nhận lấy viên kẹo đó. Rõ ràng ở cùng cô gái nhỏ mặt đỏ gần chết, vẫn muốn giả bộ dáng vẻ lạnh lùng. Tớ nhận lấy thôi, cho mẹ tớ ăn. Nhưng sau này, Thẩm Niên cũng không nhìn thấy bóng dáng của viên kẹo đó. Ngược lại, nhận được lời cáo trạng của con trai. Buổi sáng mẹ ngủ nướng, không ăn sáng, không đi dép. Thẩm Niên cảm thấy Đường Tử Dục có lẽ là báo ứng của mình. Đường Thừa Tuyên cởi cúc cổ tay áo, tháo cả vạt rồi đi vào, giọng nói không để ý. Đúng không? Không phải. Thẩm Niên chỉ vào con trai chớp chớp mắt. Bé con nói xấu em, anh tin con trai hay là anh tin em? Lúc này, rất hiển nhiên địa vị gia đình được đề cao. Anh cũng muốn tin em. Đường Thừa Tuyên rót ly nước, dựa vào quầy ba nhìn cô. Nhưng em từng ngoan chưa? Đường Tử Dục phụ họa. Mẹ không ngoan chút nào. Cho nên mới nói, lần sau sự thật không thể để mẹ đưa cậu bé đi học, nếu không mọi người còn tưởng mẹ của cậu cũng là học sinh. Thẩm Niên suy nghĩ, cô tìm được hai người ba sao? Nhưng ở trước mặt con trai nói xin lỗi là không có khả năng, đời này cũng không có chuyện đó. Thẩm Niên bắt đầu làm người xấu, đi tố chuyện trước. Bà con các người liên hợp lại bắt nạt tôi còn nhỏ đáng thương lại bơ vơ. Đường Tử Dục không thể nghe thêm nữa, nhanh chóng chạy lên lầu. Đường Thừa Tuyên ôm cô. Em bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn con trai lo lắng. Hai chân của Thẩm Niên quấn lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh. Không được hung dữ với em. Cô ngẩng đầu lên hôn anh một cái. Đường Thừa Tuyên quên mất ban đầu anh định nói gì, tai hiện lên màu hồng đáng ngờ. Quả nhiên, chiêu này đều dùng được với hai ba con. Những ngày sau đó, Mộc Băng Yến vẫn sống an nhiên tự tại một mình. Thẩm Niên mang thai, cô từng đến thăm. Đường Thừa Tuyên lại hỏi cô một câu. Đường Trí đâu? Anh hỏi tôi hỏi ai? Đường Thừa Tuyên rũ mắt xuống. Cãi nhau à? Cãi nhau á? Cậu nhóc đó sao? Chúng tôi lại không phải là người yêu. Giờ đây cô không như thế này. Mộc Băng Yến dừng một chút, ngẩng đầu lên hỏi. Đó là dáng vẻ gì? Ít nhất sẽ không do dự giống như vậy. Mộc Băng Yến mà anh quen là một người làm việc quả quyết. Không hổ là bạn cũ, liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô. Mộc Băng Yến không nhịn được lại nói. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Hỏi đi. Rốt cuộc sao trước đây anh có thể gặm cỏ non vậy? Thẩm Niên đang uống nước, suýt chút nữa phun thẳng vào mặt Đường Thừa Tuyên. Cô ho khụ khụ. À, mọi người cứ tiếp tục. Thấy anh không nói gì, Mộc Băng Yến không bỏ qua. Nói đi, tôi thật sự không làm được. Đường Thừa Tuyên đút tay vào túi, dứt khoát đi lên lầu. Này, anh chưa trả lời đâu. Thẩm Niên vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Có một số việc vẫn nên thử một lần, nếu không sẽ hối hận cả đời. Quả thật, Mộc Băng Yến đã rất hối hận, nhưng cô lại cảm thấy xứng đáng. Ai bảo cô đối xử với cậu như vậy? Thật ra cậu nhóc đó cũng rất tốt, ngày thường chăm sóc cô, nhưng cô lại phụ lòng cậu nhóc. Sau khi xong việc, thậm chí không có một lời giải thích, cũng không biết Đường Trí có đau lòng hay không. Có lúc cô ghét sự kiêu ngạo của chính mình, giống như chán ghét Đường Thừa Tuyên vậy. Tại sao lại không thể xin lỗi cậu ấy chứ? Mộc Băng Yến nghĩ, hay bỏ đi, chắc Đường Trí cũng không muốn nhìn thấy cô. Ngày đó cậu đi dứt khoát như vậy, có lẽ là muốn đời này sẽ phân rõ giới hạn với cô. Mộc Băng Yến đi ra khỏi quán bar, đột nhiên trời đổ mưa, phía sau có một người đàn ông bung dù che cho cô. Cô say khướt đẩy người đó ra. Cô dẫm lên giày cao gót, người bị mưa xối ướt đẫm, dường như đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Bỗng có người ôm chặt cô từ phía sau, một chiếc ô che ở trên đầu cô. Chỉ như vậy sẽ bị cảm đó. Vành mắt của Mộc Băng Yến lập tức đỏ lên. Tại sao lại có một người như vậy? Cho dù người khác cầm lưỡi dao sắc bén chĩa về phía cậu, cậu vẫn dịu dàng như vậy. Lúc này, câu đầu tiên cậu nói lại là quan tâm cô. Sao cậu ở đây? Trùng hợp đi ngang qua. Thật ra cậu vẫn luôn đi theo Mộc Băng Yến. Ngày hôm đó, sau khi ra khỏi nhà cô, cậu đã nghĩ đến việc buông tay. Thật ra Đường Trí cũng là một người tương đối truyền thống. Cậu cảm thấy mình ngủ với cô rồi nên phải có trách nhiệm với cô. Vì vậy trước kia mới có thể quản lấy cô không rời, muốn làm điều gì đó để bù đắp sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ trong đêm đó. Bây giờ cô có lựa chọn tốt hơn, cậu nên rời khỏi. Nhưng cậu cũng rất luyến tiếc. Thậm chí Đường Trí còn nhớ lại cảm giác thích Thẩm Niên, lại phát hiện những cái đó đã rất xa xăm, không thể nhớ nổi cảm giác khi đó. Bây giờ, cậu lại nhớ rõ Mộc Băng Yến, nhớ rõ từng nụ cười của cô. Vì vậy, cậu vẫn muốn đi theo cô, bởi vì thích, rất thích. Đường Trí lái xe, trên đường cô về nhà, Mộc Băng Yến nói: "Đi lên đi, quần áo của cậu ướt hết rồi." "Được." Nhưng Mộc Băng Yến không tin, một người tình cờ gặp cô không thể biết địa chỉ nhà cô được. Sau khi Đường Trí đi lên, phát hiện ở trong nhà cô có một đôi dép lê của nam giới, đồ vệ sinh cá nhân cho nam giới. Lúc đó trong lòng vô cùng chua xót, suy đoán có phải cô đã tìm được người bạn giường tốt hơn hay không. Cậu tắm rửa xong đi ra, Mộc Băng Yến đột nhiên nói: "Chúng ta làm hòa đi." Cậu ngẩn người, đột nhiên cảm thấy mình đơn phương cáo kỉnh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn hỏi: "Loại làm hòa nào?" "Mối quan hệ với đích đến cuối cùng là kết hôn, cậu hiểu không?" Đường Trí mở to mắt, không ngờ cô sẽ nói như vậy. "Không hiểu sao, chị phải cố gắng dạy cậu." Cô nhón mũi chân lên hôn cậu, đôi tay đặt ở nơi không nên đặt của đối phương. "Cậu thích như vậy không?" Khuôn mặt cậu đỏ lên, lắp bắp nói: "Thích." "Vậy cậu thích tôi sao?" "Thích." "Tối nay ngủ lại đây không?" Cô đã mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày cho Đường Trí. "Em..." Đường Trí suy nghĩ. "Nhưng em sẽ quấy rầy chị với người khác." "Không có người khác, người lần trước đó là anh trai tôi." Mộc Băng Yến thấy cậu cười. "Cậu nhóc vui vẻ như vậy à? Cậu muốn tôi xin lỗi cậu không?" Đường Trí nghiêng mặt qua. "Vậy chị hôn em một cái." Mộc Băng Yến nhón mũi chân lên, vẫn chưa hôn, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. "Vậy sau này Đường Thừa Tuyên cũng thành chú hai của tôi sao?" Bạn tốt bỗng nhiên có vai vế cao hơn một bậc, rất khó chịu. Đường Trí hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô, vui vẻ cong khóe môi. Ngay sau đó vứt bỏ Đường Thừa Tuyên một cách tuyệt tình. "Vậy em sẽ cắt đứt quan hệ với chú hai, chú ấy không phải chú hai của chị." Đầu tháng 3 thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời len lỏi vào sân trường, cành cây trơ trụi bây giờ đã có thêm những cành non mơn mờn. Tiếng chuông vang lên, lớp học bắt đầu ồn ào. Thầy giáo dạy toán không kiên nhẫn gõ bảng đen. "Nói xong bài này đã." Bài này là một bài ứng dụng rất đơn giản, Thẩm Niên đã giải ra. Ngày thường cô sẽ không thất thần, nhưng hôm nay không biết tại sao tay cô cứ viết những chữ cái lung tung trên mặt giấy. Mãi đến khi trên đường đi đến nhà ăn, cô mới hoảng hốt nhận ra đó là tên tiếng Anh của Đường Thừa Tuyên. Vincent. "Này, cậu biết gì chưa? Thẩm Niên vốn không phải thiên kim của nhà họ Thẩm, mẹ ruột của cậu ta thật ra là một người giúp việc." Mấy nữ sinh ngồi cách đó không xa, chỉ trò trò, tiếng cười chói tai không hề có ý kiềm chế lại. "Người giúp việc á? Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Thẩm cao cao tại thượng lại là con của một người giúp việc." "Sao cậu ta vẫn có mặt mũi ở đây vậy? Nếu là tôi đã sớm nghỉ học rồi." "Cậu không biết à, bây giờ người ta được nhà họ Đường nhận nuôi." Tiêu điểm của mọi người đều tập trung trên người Thẩm Niên. Có người lo lắng, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa. Nhưng Thẩm Niên vẫn tỏa sáng như trước. Cho dù ở tiệc sinh nhật 18 tuổi, cô bị vạch trần thân phận thiên kim giả, nhưng bây giờ cô vẫn mặc đồ của các thương hiệu xa xỉ, đến cả đồng hồ đeo tay cũng giá trị mấy trăm vạn. Cô có mái tóc dài, đôi mắt hạnh trong veo vô tội, khiến tim mọi người đều tan chảy. Tất cả tiếng cười nhạo, chế giễu đều lọt vào tai Thẩm Niên. Không biết cô nghĩ đến cái gì, mắt đỏ lên, ép mình nghiêng đầu, nhìn cây hoa anh đào ngoài cửa sổ. Thẩm Niên chưa ăn gì, định đến căng tin ăn bánh cuốn. Thế nhưng còn chưa đến cửa căng tin, đã bị mấy nữ sinh khác ngăn lại. Mấy cô ta đều ăn mặc đồ đắt đỏ, áo đồng phục vắt trên vai. "Bây giờ Thẩm đại tiểu thư còn giả vờ làm gì vậy? Không bằng nói với mấy chị đây cảm giác khi phải phục vụ mấy lão già đi." Thẩm Niên nhận ra đây là người đứng đầu trong trường, không ai dám đụng đến. Cô chậm rãi ngẩng đầu. "Cậu nói bậy bạ gì đó?" Thẩm Niên trầm tính, bình thường không nói chuyện với bạn bè, cho dù bị châm chọc, cô cũng không mở miệng phản kích. Nhưng lại có khuôn mặt xinh đẹp, bởi vậy được mọi người trong trường phong làm người đẹp lạnh lùng. Lúc này thấy được khuyết điểm của Thẩm Niên, Lâm Ngữ An cầm đầu đắc ý cong môi. "Nói bậy á? Bây giờ ai chẳng biết cậu bị người đàn ông nhà họ Đường kia bao nuôi." Từ ngày Thẩm Niên bại lộ thân phận, ở trong mắt mọi người, cô như rơi vào vũng bùn. Mà ba mẹ nuôi Thẩm Niên từ nhỏ cũng bị tai nạn, một người mất mạng, một người sống thực vật. Ông nội cũng không quan tâm đến Thẩm Niên, người không có cùng huyết thống. Tất cả mọi người sẽ nghĩ cô sa đọa, nhưng không ngờ cô lại được Đường Thừa Tuyên, người truyền thuyết trong giới kinh doanh nhận nuôi. Người bên cạnh rất thưởng thức dáng vẻ sa đọa, làm tình nhân của Thẩm Niên phụ họa. Đúng vậy, nghe nói Đường Thừa Tuyên kia là chú hai của cậu đúng không? Thẩm Niên nghe thấy hai từ chú hai, mắt cô dần đỏ ngầu, giọng nói run rẩy. Tốt nhất cậu đừng nên nhắc đến tên chú ấy. Học sinh cấp 3, tốt xấu cũng biết kính nể người khác. Mộc Linh đứng xem bạn học bị nhục nhã như vậy, cũng không nhịn được, định nói hai câu thì lại bị bạn học kéo lại. Lâm Ngự An nghe được câu nói nhẹ nhàng, không hề có tính công kích, càng muốn chọc giận cô. Tôi nói thì sao, lên giường với lão già có thích không? Thẩm Niên cắn chặt môi, nghĩ đến mấy chữ ghê tởm như vậy, cả người run rẩy. Một lúc sau, cô mới tỉnh táo lại, ánh mắt mang theo vẻ hung ác. Cậu muốn biết kích thích thế nào không? Lâm Ngự An khoanh hai tay trước ngực. Muốn, tất cả bọn tôi đều muốn biết. Cô ta còn chưa phản ứng lại, Thẩm Niên bình thường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Bỗng đưa tay tát cô ta một cái, dấu tay in hẳn trên má cô ta. Lâm Ngự An cảm thấy mặt vừa đau vừa rát, cô ta vừa ngẩng đầu thì bên má còn lại ăn tiếp một cái tát. Không chỉ Lâm Ngự An, tất cả mọi người xung quanh đều khiếp sợ nhìn Thẩm Niên, bình tĩnh giống như chưa xảy ra chuyện gì. Nữ thần trong lòng các nam sinh, học sinh ngoan của các thầy cô giáo, thế nhưng lại ra tay đánh người. Một khoảng im lặng quái dị, một đĩa cơm bị rơi xuống đất khiến cả căng tin náo loạn. Thẩm Niên đã từng học võ, nhanh nhẹn tránh được những đòn đánh của bọn họ. Cô mạnh mẽ, đá ngã mấy nữ sinh gây sự xuống đất. Cuối cùng cô ngẩng khuôn mặt không cẩn thận, bị mấy người cào trúng. Một vài giọt máu chảy ra từ miệng vết thương của Thẩm Niên, yếu ớt nhưng diễm lệ, khiến người ta nhớ đến đóa hoa hồng. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại sắc bén. Có người nhìn đến mức ngây người, có người cầm điện thoại đăng vào diễn đàn. Mọi người mau đến xem, người đẹp lạnh lùng, thiên kim nghèo túng bị đại ca trường học Lâm Ngự An bao vây. Người đẹp lạnh lùng thật sự ở bên lão già sao, kích thích vậy à? Không biết ai gọi giáo viên giám thị đến, cuộc mâu thuẫn này mới dừng lại. Vài người bị gọi vào văn phòng, giáo viên giám thị là người nghiêm minh, đại khái cũng hiểu được lý do mấy người này đánh nhau. Ông nghiêm mặt, gõ gõ thước vào bàn. Nói đi, tại sao lại đánh nhau? Lâm Ngự An băng bó khuôn mặt sưng đỏ, oan ức nói. Là Thẩm Niên ra tay trước, bọn em căn bản không tìm cậu ta gây phiền toái, chỉ trò chuyện bình thường mà thôi. Cô ta chắc chắn Thẩm Niên sẽ không nói mấy lời cô ta nói với giám thị, học sinh cấp 3 không dám làm vậy. Huống chi cô ta tặng giáo viên giám thị rất nhiều quà, cũng không phải là tặng không. Thẩm Niên quả thật không nói ra giống như cô ta suy nghĩ, cho dù giáo viên giám thị ép hỏi, nhưng cô vẫn không nói gì. Sắp thi đại học rồi, rốt cuộc em muốn gì? Em không muốn giải thích thì gọi người nhà đến nói. Còn nữa, ngày mai em viết bản kiểm điểm 1.000 chữ đặt lên bàn cho tôi. Đừng tưởng rằng thành tích tốt mà có thể làm càn trong trường. Bàn tay giữa ống tay áo của Thẩm Niên siết chặt, mũi chua xót khiến cô suýt nữa hắt gì. Em không có người nhà. Lâm Ngự An vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, nhìn Thẩm Niên. Cô ta thật sự muốn xem cảnh Thẩm Niên gọi người nhà đến như thế nào. Thẩm Niên kiêu ngạo, làm học sinh ngoan của các thầy cô giáo, thế nhưng phải mời phụ huynh và viết bản kiểm điểm. Đâu phải? Lâm Ngự An cười ác ý. Tôi nhớ cậu còn mẹ mà. Kết quả thi mô phỏng của trường đã có, rất nhiều học sinh đứng xung quanh bảng vàng danh dự. Khi Thẩm Niên đi ngang qua, tiếng trò chuyện ríu rít bỗng im bặt, giống như cả thế giới đều im lặng. Dường như mọi người có nhiều thêm một mắt, ánh mắt đều dính chặt trên người Thẩm Niên. Thẩm Niên trở về lớp học, Mộc Linh ngồi ở phía sau đưa cho cô một mảnh giấy. Thẩm Niên, lần này cậu lại đứng nhất, thật lợi hại. Sau đó lại đưa một tờ giấy nữa. Vết thương trên mặt cậu có đau lắm không? Rất xin lỗi, tôi không thể nói chuyện giúp cậu. Bên trong còn có một miếng dán vết thương hình Doraemon. Cô bỗng nở nụ cười. Cậu ấy muốn cô dán hình con mèo xanh dương ngây thơ mập ú này lên mặt sao? Mộc Linh ở phía sau rướn người lên nhìn cô, lập tức thấy ngây người. Từ trước đến nay cô ấy chưa thấy ai cười lên đẹp như vậy. Nụ cười giống như ánh trắng bỗng nhiên xuất hiện trong mây đen, khiến người ta quên cả hít thở. Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm lớp tìm Thẩm Niên. Sáng mai em lên diễn thuyết, nói kinh nghiệm học tập của bản thân. Cô ngẩng đầu, khoang mũi chua xót. Em phải viết bản kiểm điểm, không rảnh ạ. Chủ nhiệm lớp họ Bao nghe thấy chuyện Thẩm Niên đánh nhau ở văn phòng. Thầy giám thị rất để ý chuyện này. Thẩm Niên không mời người nhà đến, ông ta sẽ ghi lỗi Thẩm Niên. Thầy Bao khuyên nửa ngày cũng không được. Ông ấy do dự một lúc rồi hỏi. Sao em lại đánh nhau? Thẩm Niên híp mắt. Tầm mắt của cô dừng ở một góc bài thi. Chỉ một lúc sau trong đầu cô đã tính ra phương trình hóa học. Hay là em nghe lời ông ấy, mời người nhà đến xin lỗi rồi bỏ qua chuyện này. Cô gái vẫn không nói gì, cắn mạnh môi đến mức trắng bệch. Thầy Bao rất đau lòng. Ông thở dài, ngẩng đầu thì thấy Đường Trí đang cầm bóng rổ chuẩn bị đi ra ngoài. Em lại đây. Dạ. Nam sinh to lớn tò mò quay đầu lại. Em viết bản kiểm điểm cho Thẩm Niên đi. Có thể nghe thấy tiếng cười bé bé trong lớp học. Ai cũng biết Đường Trí và Thẩm Niên có hôn ước từ bé, nhưng hai người đều không ưa nhau. Bảo Đường Trí viết bản kiểm điểm cho Thẩm Niên, vậy không phải là chuyện cười sao? Quả nhiên, Đường Trí ném bóng rổ. Dựa vào đâu ạ? Dựa vào việc em có kinh nghiệm viết bản kiểm điểm. Thầy Bao là người đàn ông trung niên, có dáng người vừa lùn vừa béo. Ông ấy vắt tay về phía sau, híp mắt hỏi. Chẳng lẽ em có thể chia sẻ được kinh nghiệm học tập của người đứng đầu khối sao? Tim Đường Trí như bị đấm một cái, bị bắt viết bản kiểm điểm vào giờ tự học. Cậu ta ngồi bên cạnh Thẩm Niên, phát ra tiếng ầm ầm, giống như đang phát tiết cảm xúc. Thấy Thẩm Niên vẫn như mọi khi, không để ý đến cậu ta, Đường Trí cố hắt nước sang bàn Thẩm Niên. Đường Trí và Thẩm Niên có hôn ước. Theo lý Thẩm Niên đã không phải con gái nhà họ Thẩm, như vậy hôn ước của bọn họ cũng bị hủy. Ai ngờ Đường Thừa Tuyên lại đón Thẩm Niên về, hoàn toàn không để ý đến thiên kim thật của nhà họ Thẩm. Mặc dù Đường Thừa Tuyên chưa đến 30 tuổi, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ vài năm ngắn ngủi đã lấy được chức người thừa kế và quản lý Hạ Phong. Địa vị ở nhà họ Đường không thể lay chuyển. Bởi vậy mọi người nhà họ Đường đều không ai dám chất vấn hành động đó của anh. Thẩm Niên đỏ mắt nhìn cậu ta, vẫn không hé răng như cũ. Đường Trí chậc một tiếng, đúng là một người câm. Bởi vì đắc tội Đường Trí, hết tiết tự học, tài xế nhà họ Đường không đợi Thẩm Niên. Cô gọi taxi, rời đi dưới ánh mắt trào phúng của mọi người. Khuôn mặt cô gái nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng, xa cách khiến người ta không thể chạm vào, dường như cô ở riêng trong một thế giới khác. Chỉ chốc lát sau là đến biệt thự, taxi không vào được, Thẩm Niên xuống xe, thấy một chiếc Maybach đang tiến vào từ xa. Ban đêm đầu xuân nên có hơi lạnh, Thẩm Niên kéo áo khoác, tim không nghe lời, đập rất nhanh. Đó là xe của Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên quái gở trong mắt mọi người, bây giờ lại lộ ra vẻ bất an không yên. Cô mím môi, khẩn trương kéo chặt ba lô, đi về hướng biệt thự nhà họ Đường. Cô cúi đầu nhìn giày dưới chân, không dám nghĩ đến biểu cảm thất vọng của Đường Thừa Tuyên. Người đàn ông cao cao tại thượng, cô nên giải thích với anh như thế nào về tin đồn giữa mình và anh? Không thể để Đường Thừa Tuyên biết. Thẩm Niên nghĩ vậy, chạy đến biệt thự, khuôn mặt trắng nõn bây giờ đỏ bừng. Mặt cháu sao vậy? Cô ngẩng đầu, nhìn thấy dì Trương thì mới thở phào nhẹ nhõm. Không có gì đâu ạ. Mặt cô không chút tì vết nào, đột nhiên lại xuất hiện một vết thương rất rõ ràng. Dì Trương nhìn thấy liền nói. Trên tầng có một cái hòm thuốc. Cô gật đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Thẩm Niên dùng thang máy lên tầng, trên tay cô còn cầm tài liệu đi vào thư phòng. Thư phòng nhà họ Đường rất lớn, hàng loạt các giá sách đựng rất nhiều loại sách và tài liệu. Cô đi đến chỗ cuốn sách đang được đặt trên góc trong cùng của bàn học, mở ra tới phần bài thi rồi bắt đầu làm. Trong màn đêm tịch mịch, chỉ còn lại âm thanh của tiếng bút viết lên giấy. Thẩm Niên xoay cổ. Đột nhiên, cô lật một cuốn sách màu xanh ở bên cạnh. Trang đầu tiên của cuốn sách đó là khuôn mặt của Đường Thừa Tuyên. Bút chỉ phác thảo ra đường cằm rất thật và gợi cảm. Tay Thẩm Niên cầm bút, vẽ thêm vài nét ở chỗ lông mi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Thẩm Niên dừng bút. Tuy Đường Trí hiện cũng đang ở nhà, nhưng trong thư phòng này chỉ có mình Đường Thừa Tuyên sử dụng. Hô hấp cô đột nhiên trở nên dồn dập, ngay cả tay đang cầm bút cũng nắm chặt lại. Giọng nói người đàn ông dịu dàng trầm thấp vang lên. Không làm được hay là không muốn làm, đều là hồ ly ngàn năm, ai cũng đừng nghĩ đùa giỡn với tôi. Cơ thể Thẩm Niên bất chợt cứng lại, theo bản năng mà cầm bức vẽ ở trên cuốn sách. Lông mi cô run rẩy, lặng lẽ men theo giá sách, đi qua khe hở, nhìn ra hướng cửa. Đường Thừa Tuyên đang cởi tây trang, ngồi trước máy tính nhếch môi. Nếu anh có bản lĩnh này, tôi nghĩ chắc là tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Lời nói lạnh lùng còn hơn cả khinh thường. Thẩm Niên gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh ngồi trên chiếc ghế xa ở văn phòng làm việc, ngón tay lật văn kiện với bên trên là một khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Mỗi buổi sáng, Đường Thừa Tuyên đều tập thể dục cùng lúc Thẩm Niên đi ra ngoài. Cô sợ anh nhìn thấy vết thương trên mặt mình, cố ý đeo khẩu trang và đi ra ngoài sớm hơn nửa tiếng. Sau khi tập thể dục thì chính là sinh hoạt. Thẩm Niên cầm bản thảo đi lên, toàn bộ học sinh ở bên dưới đều nhìn cô bằng ánh mắt cười nhạo nhưng cũng có chút đồng tình. Tất cả mọi người bên dưới chờ đợi, ai ngờ cô mở to đôi mắt vô tội, không nói tiếng nào. Anh Trí, anh chưa viết bản kiểm điểm cho cô ta à? Đường Trí lập tức cáu kỉnh. Mẹ nói chứ, tao bắt cô ta viết, một chữ cũng không thiếu. Cậu ta tức giận đến mức nghiến răng, cố nặn ra cả nghìn chữ. Vì sợ thiếu, kết quả tiểu nha đầu này chỉ đọc đúng 5 chữ. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, toàn trường cười phá lên, mọi người nhận ra là Thẩm Niên đọc xong rồi. 1000 từ kiểm điểm. Làm cho sắc mặt chủ nhiệm lập tức thay đổi. Em có tin là tôi sẽ ghi tội của em không? Mắt Thẩm Niên lập tức đỏ lên như mắt thỏ, vẫn không nói lời nào như trước. Thầy Bao lập tức chạy ra giảng hòa. Không thể lãng phí thời gian, mau mau để Thẩm Niên chia sẻ cảm giác khi là người đứng vị trí đầu tiên đi. Chia sẻ cái gì mà chia sẻ? Thẩm Niên, bây giờ tôi có thể mời phụ huynh giúp em. Thầy giám thị ở trường học này nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị khiêu chiến đến giới hạn như hôm nay. Ông ta nhìn Thẩm Niên như một kẻ thù trên sân khấu nói. Hôm nay em đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua việc này dễ dàng. Thẩm Niên cầm hai tờ giấy chậm rãi đi vào văn phòng, rất nhiều người theo sau để xem náo nhiệt. Vậy chúng ta sẽ gặp người mẹ làm giúp việc của Thẩm Niên chứ? Cậu đừng cản tôi phải chụp ảnh đăng lên diễn đàn. Chủ nhiệm đưa điện thoại cho cô. Gọi đi. Thẩm Niên chỉ nhớ rõ một số. Sau khi bấm xong, cô hít một hơi thật sâu. Một lúc sau bên kia mới bắt máy, giọng nói người đàn ông vừa lãnh đạm vừa xa cách. Alo. Ngay khi Thẩm Niên nghe thấy thì những giọt nước mắt nóng bỏng lập tức rơi xuống. Sự tủi thân cùng những cảm xúc phức tạp khác tràn ngập trong lòng cô. Cô muốn nói nhưng giống như có gì đó kẹt trong cổ họng làm cô không nói nên lời. Cô nắm góc áo khi không biết mở miệng như thế nào. Phía sau nhàn nhạt truyền tới một mùi tuyết tùng. Đường Thừa Tuyên mặc áo bành tô màu đen, lộ ra đôi chân thon dài. Khí chất vốn lạnh lẽo giờ càng lạnh hơn vài phần, làm cho người khác không dám tới gần. Những người vốn đang cầm điện thoại để chờ chụp mẹ của Thẩm Niên lập tức đứng sững tại chỗ. Phó hiệu trưởng tiến vào, nét mặt có vài phần nịnh nọt. Đường Tổng, sao ngài lại tới đây? Giấy không thể gói được lửa, hốc mắt Thẩm Niên đỏ hoe, trên hàng mi dài và rậm còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô nghĩ Đường tiên sinh chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất thể diện. Đường Thừa Tuyên đứng trước mặt Thẩm Niên, trên người anh còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, giọng nói mang theo châm chọc. Không phải các người muốn gọi tôi tới à? Thẩm Niên nhà tôi phạm lỗi gì ở trường học? Tai Thẩm Niên chậm rãi đỏ lên, cô lặp lại hai từ nhà tôi trong miệng, cảm thấy hơi ái muội. Mặt thầy giám thị trắng bệch, ông ta không nghĩ đến vị chủ nhân Đường gia không thể chọc đến này lại là phụ huynh của Thẩm Niên. Ông ta tưởng người Đường gia không để ý tới vị thiên kim giả chiếm tổ này, bởi vậy nên ông ta có việc gì phải sợ. Bây giờ sao ông ta dám đắc tội với Đường Thừa Tuyên chứ? Vị này mỗi năm đều quyên góp rất nhiều tiền cho trường trung học số 4, nếu dám chọc tức anh thì ông ta có trái ngọt để ăn sao? Đường Tổng, tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Thầy giám thị lập tức thay đổi sắc mặt, lấy lòng nói. Tôi lập tức kêu đám người Lâm Ngữ An tới giải thích. Đường Thừa Tuyên lập tức ngồi trên sofa, vắt chéo chân, anh chậm rãi nói. Thẩm Niên, lại đây. Giống như những chiếc lá khô héo rơi xuống bể nước lạnh vào đầu mùa thu, gợn sóng xuất hiện hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Thẩm Niên tiến lên hai bước, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, không kiểm soát được. Cô chưa bao giờ biết tên mình lại có thể êm tai như vậy. Lúc Lâm Ngữ An tới sắc mặt rất không tốt, cô ta vốn muốn nhìn Thẩm Niên bị chê cười, ai biết người tới lại là Đường Thừa Tuyên. Người đàn ông kia không nhìn cô, chỉ ngồi ở đó làm cho cô ta hơi bối rối. Nhưng nghĩ lại, cô ta cảm thấy Thẩm Niên không có bằng chứng rõ ràng, vì vậy cô ta cảm thấy hơi an tâm hơn một chút. Cô ta khăng khăng nói, là do Thẩm Niên đánh trước. Thẩm Niên bối rối nắm chặt lấy góc áo, làm sao bây giờ? Đường Thừa Tuyên không thèm nhìn cô ta một cái, anh nhìn Thẩm Niên hỏi, em thắng sao?

Lâm Ngữ An muốn cầu xin tha thứ, Thẩm Niên mặc kệ cô ta, lạnh lùng nói. Người như cậu xứng đáng bị toàn xã hội vứt bỏ. Chỉ bằng ngày đó cô ta nói xấu quan hệ giữa cô và Đường Thừa Tuyên, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Lâm Ngữ An. Thế nhưng khi ngước nhìn Đường Thừa Tuyên, cô vẫn cẩn thận hỏi. Anh trai, em làm vậy đúng không? Nhân từ với địch là tàn nhẫn với chính bản thân. Thẩm Niên cười ngọt ngào với anh. Sau khi Lâm Ngữ An rời đi, những người từng bị cô ta bạo lực đều nói cảm ơn Thẩm Niên. Thế nhưng Thẩm Niên có tiếng khó gần, đến cả Đường Trí cũng không biết dạo này cô đang làm gì, thần thần bí bí, đi học còn thất thần. Giờ nghỉ trưa, trong lớp học không có ai, Đường Trí không cẩn thận làm rơi nhật ký của Thẩm Niên kẹp trong sách, bức ảnh Đường Thừa Tuyên rơi ra. Cậu ta cảm thấy hoảng hốt, lại lật quyển sách lên, phía dưới có mấy bản phác thảo vẽ Đường Thừa Tuyên. Bỗng nhiên cậu ta hiểu được một điều gì đó, ngạc nhiên đứng tại chỗ. Thẩm Niên đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy Đường Trí đứng trước bàn của cô với vẻ mặt hoang mang. Mãi đến khi nhận ra những bức ảnh cô giấu bị rơi dưới đất, cô mới giật mình thu nhặt lên, sau đó hoảng sợ nhìn Đường Trí. Cậu thấy hết cả rồi sao? Cậu ta chỉ cảm thấy vô lý. Cậu thích chú Hai à? Không những kinh ngạc mà lòng tự trọng của cậu ta cũng bị đả kích nghiêm trọng. Thẩm Niên nuốt nước miếng. Cậu đừng nói với anh ấy. Câu trả lời như vậy là ngầm thừa nhận. Lúc này, Đường Trí mới nhận ra trong lòng cậu ta có sự tiếc nuối. Không biết tại sao khi biết Thẩm Niên thích Đường Thừa Tuyên, cậu ta rất khó chịu. Tại sao tôi phải đồng ý với cậu? Nếu tôi nói với chú Hai, liệu chú ấy có đuổi cậu đi không? Hốc mắt Thẩm Niên lập tức đỏ lên, cô run rẩy. Có thể đừng nói cho anh ấy biết được không? Đường Trí không muốn đồng ý, thấy khóe mắt cô có hơi nước, cậu ta cũng không biết tại sao, không muốn nhìn thấy Thẩm Niên khóc. Sao cậu có thể thích chú ấy? Tôi... Thẩm Niên sợ hãi. Chú ấy là chú Hai của tôi, sao cậu có thể thích chú ấy? Thẩm Niên cũng có chút kích động, bỗng thốt ra. Tôi không thích cậu, tại sao lại không được thích chú Hai của cậu? Đường Trí lập tức sững sờ, ngực như bị cái gì bóp chặt. Cậu ta xoay người định đi. Thẩm Niên ở phía sau giữ chặt cậu ta. Cậu đừng nói với chú ấy, tôi cầu xin cậu. Đường Trí gật đầu. Tôi biết rồi. Tuy tạm thời an toàn, nhưng Thẩm Niên vẫn hơi chột dạ. Khi nhìn Đường Thừa Tuyên cũng không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra Đường Thừa Tuyên đã bắt đầu đối xử dịu dàng với cô. Có lẽ bởi vì bây giờ cô không có ai để dựa vào. Một nguyên nhân khác là năm đó cô ở nước ngoài trùng hợp cứu mẹ Đường Thừa Tuyên một mạng. Mặc dù cuối cùng mẹ anh vẫn tự sát, nhưng Đường Thừa Tuyên vẫn luôn nhớ ân tình này. Thẩm Niên muốn có được Đường Thừa Tuyên, nhưng cô muốn từ từ răng bẫy để bắt được con mồi, chứ không phải rút dây động rừng. Nếu Đường Trí thật sự nói chuyện này với Đường Thừa Tuyên, chắc chắn anh sẽ không gần gũi với cô nữa. Thẩm Niên nhỏ tuổi, nhưng cô đã biết cần làm gì để đạt được mục tiêu của mình. Cô thường xuyên tỏ ra khát khao về tình thương thông qua ánh mắt, làm cho Đường Thừa Tuyên nghĩ cô đáng thương, đau lòng thay cô. Rất nhanh, đến kỳ thi lần thứ hai, thành tích của Thẩm Niên rớt 100 hạng, thành tích thật sự chênh lệch so với trước đây. Đến cả Đường Thừa Tuyên cũng bắt đầu hỏi đến chuyện học hành của cô. Dạo này sao vậy? Có đôi khi Thẩm Niên thật sự rất sợ Đường Thừa Tuyên, bởi vì có những khi anh nói chuyện với cô rất nghiêm túc, giống như bản chuyện hợp tác với đối tác vậy. Sao là sao ạ? Thành tích. Anh gõ gõ mặt bàn. Cô gái rụt cổ lại nghiêm túc nói. Vật lý rất khó, em không theo kịp. Đường Thừa Tuyên do dự, nghĩ Thẩm Niên sắp phải thi đại học. Anh dạy bổ túc cho em, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh. Có ảnh hưởng đến công việc của anh không ạ? Cô mở to mắt. Sẽ không. Thành tích Thẩm Niên tụt xuống, thật ra bởi vì dạo này cô không tập trung, nhưng nếu học nghiêm túc lại vẫn có thể theo kịp. Vấn đề không hiểu sẽ học lại hai lần. Trường Trung học Mạn Đô là nơi tập hợp những học sinh giỏi, có thể lọt vào top 100, chênh lệch cũng không lớn. Chỉ là thời gian này Thẩm Niên hơi lơ là mà thôi. Cô cầm hai đề thi, nghĩ Đường Thừa Tuyên sẽ dạy cô học bổ túc, cố ý chọn hai đề thi khó nhất để Đường Thừa Tuyên giảng cho cô. Nếu không có thể Đường Thừa Tuyên sẽ nghĩ cô ngu ngốc. Thẩm Niên cong môi cười. Hàng ngày Đường Thừa Tuyên đều dành thời gian buổi tối dạy cô học bổ túc. Anh sẽ nhân lúc Thẩm Niên làm bài tập về nhà, đọc lại kiến thức trong sách phụ đạo của cô, sau đó giảng bài cho cô. Trên người anh luôn có mùi hương dễ chịu, mang theo vẻ xa cách nhưng vẫn có sự dịu dàng. Thẩm Niên nghe hiểu nhưng vẫn dùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Có thể giảng lại một lần nữa không ạ? Đường Thừa Tuyên là người kiên nhẫn nhưng cũng hơi nhíu mày. Ngài nghiêm túc. Thẩm Niên sao còn nghe tiếp được, cô cố gắng không nghĩ đến chuyện thích Đường Thừa Tuyên. Nhưng ai có thể cưỡng lại một ánh mắt dịu dàng của người đàn ông vốn lạnh lùng chứ? Thẩm Niên bắt đầu nảy lòng tham, cô cảm thấy không đủ, không bao giờ đủ. Anh chăm sóc cô như chăm sóc người nhà, chứ không phải gần gũi giống quan hệ nam nữ. Mối quan hệ này biến chất từ khi nào? Có lẽ từ khi cô dùng cốc của anh, mặc áo của anh, có lẽ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô bổ nhào vào lòng anh. Tình yêu trong mắt Thẩm Niên ngày càng nóng bỏng. Cô biết bệnh trạng của bản thân, cũng cố gắng kiềm chế, nhưng ý nghĩ muốn có được anh cứ mạnh mẽ xuất hiện. Ở trong một góc khuất không ai thấy, dường như có một thứ gì đó đang mạnh mẽ nảy mầm. Đường Thừa Tuyên cũng đại khái nhận ra điều không thích hợp, sau khi cô thi đại học thì không gần gũi với cô nữa. Quan hệ của bọn họ lúc đó rất phức tạp, anh không thể nói rõ, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, nói với cô bọn họ không có khả năng. Cô vừa mới trưởng thành, tương lai sẽ gặp nhiều người hơn, chứ không phải thiệt thòi ở một người hơn tuổi như anh. Huống chi Thẩm Niên trong mắt anh chỉ là đứa nhỏ thiếu tình thương. Cô rất dễ sinh ra cảm giác sùng bái và ỷ lại. Cảm giác rung động ở thời kỳ trưởng thành chắc chắn không phải là thích. Đường Thừa Tuyên cần phải khiến cô tỉnh táo lại. Ban đầu mọi chuyện đều rất yên ổn, nhưng Thẩm Niên không ngờ lần đó lại bị anh bắt gặp. Cô đi ra từ phòng tắm của anh, mặc áo sơ mi của anh, hai chân thon dài lộ ra. Vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt không thể tin được của người đàn ông dừng trên người cô. Thẩm Niên hoảng loạn, cô hiểu được ánh mắt đó đã không còn sự dịu dàng trước kia. Cô có thể giải thích không? Cô không thể giải thích được. Cô quả thật là một người biến thái, muốn anh đến mức thức trắng cả đêm. Cô bỗng nói, anh trai, em thật sự rất thích anh. Có lẽ Đường Thừa Tuyên bị câu anh trai này dọa sợ. Trước kia, anh thấy cách gọi này cũng không sai, giờ phút này lại rất mập mờ. Mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Tóc Thẩm Niên vẫn ướt, cả người yếu ớt giống như có thể bẻ gãy vậy. Anh nói đi ra ngoài, chắc chắn là muốn nói chuyện nghiêm túc với cô. Thẩm Niên có thể đoán được kết quả. Cô mặc quần áo xong, quả nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng trước kia, chưa bao giờ có của anh. Tình cảm của em với tôi chỉ là nhất thời. Sau khi em tỉnh táo lại, sẽ nhận ra đó là một sai lầm. Tôi sẽ không thích em. Thẩm Niên, từ chỗ đến nay, tôi đã nghĩ bản thân sẽ không thích bất cứ ai. Cho dù em và tôi ở bên nhau, cũng sẽ không lâu dài. Anh nói rất bình tĩnh, lý trí, không mang theo chút tình cảm nào. Giống một trưởng bối giáo dục con cái, chứ không phải quan hệ nam nữ. Thẩm Niên cắn môi. Sao anh biết tình cảm của em chỉ là nhất thời? Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô đã chắc chắn không phải anh thì không được. Thế nhưng Đường Thừa Tuyên không giống vậy. Anh từng gặp rất nhiều người như vậy. Có rất nhiều phụ nữ thổ lộ với anh. Anh đã sớm nhìn thấu tình cảm trong mắt người khác. Anh biết mình chỉ cần lạnh lùng với cô, tình cảm này sẽ dần dần biến mất. Thấy anh không nói gì, Thẩm Niên gật đầu. Được, chúng ta vẫn ở chung như trước. Nhưng anh không thể đuổi em đi. Dường như Đường Thừa Tuyên có vẻ không ngờ cô sẽ buông tha nhanh như vậy, gật đầu. Tôi sẽ không đuổi em đi. Anh vẫn còn nhớ lời cô nói với anh khi cho con chó nhỏ kia ăn. Nếu em đã nuôi nó, chắc chắn em sẽ chịu trách nhiệm với nó. Đường Thừa Tuyên được người khác nhờ vả, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với Thẩm Niên. Huống chi cô không có người thân, cũng không thể để cô ở với người mẹ kia được. Anh biết Thẩm Niên không thích bà ta. Cô thở phào nhẹ nhõm. Về sau đừng gọi tôi là anh trai. Cuối cùng, Đường Thừa Tuyên bỏ lại một câu khiến Thẩm Niên lạnh người. Cô biết nếu lớp ngăn đó bị phá vỡ, sẽ không thể trở lại như trước. Cô chỉ có thể kiên trì tiếp tục bước về phía trước, không thể quay lại dù chỉ nửa bước. Vì vậy sau một bữa tiệc, cô dựa vào say rượu bò lên giường anh. Lúc đó Đường Thừa Tuyên cũng uống say, mở mắt ra thì thấy cô điên cuồng. Anh không ngờ cô lại to gan như vậy. Cút xuống. Lần đầu tiên anh nói cô cút, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc. Mắt Thẩm Niên đầy nước mắt, hôn lung tung lên người anh. Em thích anh. Lúc đó Đường Thừa Tuyên tức giận đến phát run, có mùi hương nhàn nhạt của cô quanh quẩn chóp mũi của anh. Cô ngồi trên người anh, nhẹ nhàng cởi thắt lưng của anh. Anh trai không muốn sao? Đường Thừa Tuyên đẩy cô ra, không ngờ cô lại nhào tới. Hành động của cô càng quá đáng hơn. Đường Thừa Tuyên quên độ ấm đầu lưỡi của cô, anh không dám tin. Ai dạy em? Lý trí của anh căng chặt như sợi dây bị kéo căng. Đêm đó dường như anh điên rồi mới làm chuyện đó với cô. Anh hận cô quyến rũ mình, càng hận bản thân không kiềm chế được. Cô nghĩ anh là ánh trăng sáng trên trời cao, nhưng không biết nội tâm anh còn dơ bẩn hơn bất cứ kẻ nào. Anh căn bản không cần cô kéo vào bể tình. Khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh hoàn toàn tự nguyện trầm luân. Thẩm Niên lại mơ lại, khi tỉnh lại thì phát hiện cô đang gối đầu ở cánh tay của anh. Có lẽ anh bị giật mình bởi động tác của cô, vì thế vô thức dùng tay kia ôm chặt cô. Hưởng sáng, Đường Thừa Tuyên tỉnh dậy, anh thấy Thẩm Niên mở to mắt trừng anh. Bảo bối, ngủ thêm đi. Em mơ thấy anh bảo em cút. Thẩm Niên tức giận nói. Đường Thừa Tuyên bất đắc dĩ, đây là lý do tại sao mới sáng sớm cô đã lườm anh sao? Vậy em nói lại. Thẩm Niên lặp lại. Vậy mà anh lại bảo em cút. Khi xuống tầng ăn cơm, Thẩm Niên nói với con trai. Ba con bảo mẹ cút. Đường Tử Dục nhíu mày, ghét bỏ nhìn Đường Thừa Tuyên. Nếu ba như vậy, về sau mẹ đi theo con đi, con sẽ không bảo mẹ cút. Cuối cùng Thẩm Niên cũng nhận ra con trai mình có chỗ tốt. Ba con biết nấu cơm. Con học là được, có gì khó đâu. Ba con biết kiếm tiền. Chắc chắn sau này con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ba. Tuổi nhỏ mà nói khoác không biết ngượng, nhưng Thẩm Niên cảm thấy rất vui, thì ra con trai thương cô như vậy. Thẩm Niên thay một chiếc váy đen dài, chuẩn bị ra ngoài chơi, vừa định đi thì Đường Thừa Tuyên giữ chặt cô. Lời nói trong mơ mà em tưởng thật sao? Ai bảo là mơ? Thấy Đường Tử Dục đã đi học, Thẩm Niên không để ý đến anh. Rõ ràng anh từng nói như vậy. Khi nào? Lúc em uống say bò lên giường của anh. Đường Thừa Tuyên nhớ lại, một lúc lâu sau mới nắm cằm cô hỏi. Anh bảo em cút là tốt cho em thôi. Tối hôm đó em không đau sao? Đau. Sau đó, sự chú ý của cô đã bị phân tán. Anh vậy mà bắt nạt em. Thì ra, hạnh phúc là những điều giản dị như vậy. Tới đây là kết thúc bộ truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đón nghe những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, sau đó nhấn like video và subscribe kênh nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.